Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, chương 36. Ác ma công tước, kiểm sát trưởng Senna nhìn thấy Emilia đối với mình tạo áp lực bất vi sở động. Trong lòng không khỏi có mấy phần dao động. Chẳng lẽ lại đối phương nói đều là thật sao? Nàng có chút hoài nghi, nhưng lại không dám khẳng định. Ngươi có chứng cớ gì chứng minh lãnh chúa đại nhân cấu kết ác ma? Kiểm sát trưởng Senna hỏi như thế nói. Nàng cần chứng cứ. Chứng cứ. Có. Emilia một tay lấy Darkness kéo tới. Đặt ở kiểm sát trưởng Senna trước mặt. Nàng chính là chứng cứ. Một cái sống sờ sờ chứng cứ. Ai? Ai? Darkness không rõ ràng cho lắm. Nàng cái gì thời điểm biến thành chứng cớ? Nàng hoàn toàn không biết lãnh chúa cấu kết ác ma sự tình a. Lại nói lãnh chúa thật cấu kết ác ma sao? Sẽ không phải là Emilia vì cứu Sato Kazuma nói bừa a. Kiểm sát trưởng Senna khí sắc mặt đỏ lên. Nữ nhân này tính là gì chứng cứ a? Đừng cho là ta không biết nàng cùng Sato Kazuma là một cái tiểu đội. Emilia nhẹ gật đầu. Nàng xác thực cùng chúng ta là một cái tiểu đội. Bất quá đây chẳng qua là mặt ngoài hiện tượng mà thôi. Kiểm sát trưởng Senna sững sờ. Darkness một mặt mộng bức. Emilia nâng lên mình cái cằm nói ra. Hiện tại là thời điểm nói ra ngươi thân phận thật sự. Darkness, thân phận thật sự. Kiểm sát trưởng Senna không khỏi lấy làm kinh hãi. Nhìn từ trên xuống dưới Darkness. Chẳng lẽ lại cái này không còn dùng được nữ kỵ sĩ còn có cái gì kinh người thân phận sao? Darkness chột dạ nói ra. Ta chẳng qua là một cái thập tự kỵ sĩ mà thôi. Emilia vỗ bờ vai của nàng. Vì Sato, hiện tại đã không phải là giấu giếm thân phận thời điểm. La Latina, chờ chút. Darkness lập tức liền luống cuống tay chân quơ múa. Cuối cùng che lấy mặt mình phát ra một tiếng rên rỉ. Vì cái gì Emilia ngươi sẽ biết cái tên này à? Kiểm sát trưởng Senna nói ra. Cho nên Darkness cũng không phải là nàng chân chính danh tự. Emilia gật đầu. Không sai. Darkness chân chính tên là Destinis for La Latina. Kiểm sát trưởng Senna biểu lộ lập tức liền thay đổi. Thanh âm không khỏi đề cao mấy cái âm lượng. Destinis. Chẳng lẽ lại ngươi nói chính là cái kia Destinis? Đúng vậy, Darkness kỳ thật chính là được xưng vương quốc chi mang đao đại quý tộc Destinis nhà thiên kim. Cái này sao có thể? Theo nàng biết, Darkness rõ ràng chính là một cái trông thì ngon mà không dùng được nữ kỵ sĩ mà thôi. Làm sao hiện tại dung thân một biến thành vì đại quý tộc thiên kim? Không có gì không thể nào. Emilia vung tay lên, bình tĩnh nói ra. Ngươi hiểu biết chẳng qua là Darkness ngụy trang mà thôi. Là thế này phải không? Kiểm sát trưởng Senna bán tín bán nghi. Emilia chém đinh chặt sắt nói ra. Tin tưởng ta. Trên thực tế Darkness sở dĩ đến nơi này. Chính là vì điều tra cái này lãnh chúa mà thôi. Hắn cấu kết ác ma. Lợi dụng ác ma lực lượng thu được địa vị hôm nay. Sớm đã đưa tới Destinis gia tộc chú ý. Cho nên Darkness mới có thể xuất hiện tại nơi này. Đem mình ngụy trang thành một cái mạo hiểm giả. Vụng trộm lại tại điều tra gia hỏa này nhất cử nhất động. Rốt cục phía trước không lâu biết gia hỏa này triệu hoán ác ma bộ mặt thật. Bất quá, nếu để cho người biết. Cái này lãnh chúa có thể có được địa vị hôm nay. Toàn bộ đều là dựa vào ác ma công lao. Rất dễ dàng gây nên một chút phần tử ngoài vòng luật pháp bắt trước. Cho nên Darkness dự định, vụng trộm đem ra hỏa này giải quyết. Kiểm sát trưởng Senna tựa hồ nghĩ đến cái gì? Sato Kazuma, Emilia nhìn thấy đối phương cơ hồ bị mình lắc lư què. Nghiêm túc nhẹ gật đầu. Không sai, chính là Sato Kazuma. Nếu như mượn nhờ quầng mặt trời khoáng thạch lực lượng, trực tiếp đem cái này lãnh chúa đưa lên trời, sẽ không khiến cho bất luận người nào hoài nghi. Nhưng các ngươi thất bại. Emilia nói chuyện lâu. Một tiếng. Người tính không bằng trời tính. Kết quả để gia hỏa này trốn qua một kiếp. Đồng thời cắn ngược lại một ngụm. Cho nên chúng ta hiện tại chỉ có thể mượn nhờ lực lượng của ngươi. Vụng trộm đem gia hỏa này giải quyết. Kiểm sát trưởng Sena mặc dù cảm thấy Emilia nói có chút ít đạo lý, nhưng vẫn là có chút hoài nghi. Nói cho cùng đây chẳng qua là ngươi tự quyết định mà thôi. Tự liền vị này là thật là giả ta cũng không biết. Emilia quay đầu đối Darkness nói ra, đem chứng minh thân phận của ngươi đồ vật lấy ra đi. Darkness nhịn không được nói ra, thật muốn như vậy sao? Chẳng lẽ lại ngươi không muốn cứu Sato sao? Darkness bất đắc dĩ, đành phải móc ra một viên huy chương, giao cho kiểm sát trưởng Sena. Kiểm sát trưởng Sena sắc mặt biến đổi, lập tức tin tưởng Emilia, bởi vì Darkness lấy ra chính là Destinis gia tộc huy chương. Loại này huy chương, ngoại nhân nhưng cầm không đến. Thất lễ, nàng kiểm tra một lần, xác nhận không sai về sau, rất cung kính đem huy chương trả lại cho Darkness. Sau đó hỏi, hiện tại chúng ta phải nên làm như thế nào? Đã nghiệm chứng Darkness thân phận, như vậy Emilia nói chính là thật. Nàng đương nhiên biết hẳn là giúp ai, mà lại so với Destinis gia tộc, chỉ là Exo lãnh chúa chẳng qua là một cái nông thôn lãnh chúa mà thôi. Emilia búng tay một cái, đơn giản, mang lên một đội kỵ sĩ, đi tìm vị lãnh chúa này. Kiểm sát trưởng Sena nhẹ gật đầu, lập tức trở về cục cảnh sát mang theo một đội kỵ sĩ, lao thẳng tới Exo khách sạn. Từ khi phủ đệ bị tạc hủy về sau, vị lãnh chúa này vẫn ở tại Exo khách sạn sống qua ngày. Trên đường, Darkness thận trọng nói ra, cái kia lãnh chúa thật cấu kết ác ma sao? Nếu như không có, Emilia hoàn toàn chính là đang ô miệt quý tộc. Đến thời điểm liền xem như nàng cũng cứu không được Emilia. Yên tâm giao cho ta đi. Emilia tràn đầy tự tin nói. Không bao lâu, mọi người đi vào quán trọ. Emilia để Sena hạ lệnh, đem quán trọ phong tỏa. Sena không do dự, lập tức ra lệnh. May mắn là, từ khi vị lãnh chúa này vào ở quán trọ về sau, liền đem cái khác khách nhân đuổi đi. Hiện tại khách sạn chỉ có hắn cùng mình hạ nhân ở lại. Khi các kỵ sĩ bao vây quán trọ về sau, Emilia mệnh lệnh đám người này không nên khinh cử vọng động. Chờ mình trở về, dù sao bọn hắn muốn đối phó người thế nhưng là một vị địa ngục công tước. Cho nên Emilia cần một cái bảo hiểm. Hắn mở ra một cái cửa, quay trở về biệt thự, tìm được vẫn như cũ như là một đầu cá ướp muối Aqua. Nắm lên Aqua, đem Aqua kéo tới quán trọ. Ngươi đang làm cái gì a? Aqua dùng sức giãy giụa, nhưng vẫn là bị Emilia kéo tới. Emilia chỉ vào trước mắt quán trọ nói ra, đến một phát thần thánh khu ma thuật, ta liền tặng cho ngươi một nhóm cực kỳ cao cấp nổi bóng rượu, đền bù tổn thất của ngươi. Nguyên bản còn có chút cá ướp muối Aqua nghe được câu này, con mắt không khỏi sáng lên, phảng phất đầy máu sống lại. Ngươi nói chính là thật. Nàng một mặt hưng phấn. Đương nhiên là thật. Không phải liền là thần thánh khu ma thuật sao? Ôm ở ta trên thân. Aqua giơ lên mình hai tay, nhắm ngay quán trọ. Chỉ thấy từng tầng ma pháp trận trong chốc lát triển khai, đem quán trọ vây quanh. Sacred Exorcism tiếp theo dây. Nương theo lấy Aqua hét lớn một tiếng, một đạo quang mang từ trên trời giáng xuống, bao phủ toàn bộ quán trọ, làm thủy chi nữ thần. Aqua thần thánh khu ma thuật tuyệt đối là đẳng cấp cao nhất. Liền xem như địa ngục công tước cấp bậc ác ma, cũng không có khả năng hoàn hảo không chút tổn hại ăn Aqua một kích này. A. Quả nhiên, khi thần thánh quang mang đánh vào quán trọ một nháy mắt, một cái thê lương tiếng kêu rên liền từ trong khách sạn vang lên. Emilia nhìn thấy tận dụng thời cơ, lập tức mang theo một nhóm người vọt vào quán trọ. Bọn hắn vừa tiến vào đại sảnh, liền thấy một cái có chút cao lớn, trên đỉnh không lông lại lóe bóng loáng, hình thể cường tráng, thể mau lại nhiều nam tử trung niên một mặt không biết làm sao dáng vẻ. Cái này nam nhân chính là Exo lãnh chúa, mà tại hắn bên cạnh, còn có một cái ngay tại lan lộn đầy đất, toàn thân bốc khói nam nhân. Nói đúng ra, là ác ma. Emilia nhớ kỹ gia hỏa này giống như gọi là Maxwell, là xuất lĩnh đám ác ma địa ngục công tước một trong. có thể vặn vẹo thế gian chân lý đại ác ma, lấy tuyệt vọng cùng thống khổ làm thức ăn. Bất quá gia hỏa này mặc dù có được lực lượng cường đại, nhưng trí năng lại giống như trẻ sơ sinh bình thường. Bất luận cái gì sự tình đều hoàn toàn không nhớ được. Từ khi Exo lãnh chúa đem hắn triệu hoán đi ra về sau, vẫn tại trợ giúp đối phương. Nhưng bởi vì hoàn toàn không nhớ được phải chăng thu qua đại giới quan hệ. Bởi vậy cơ hồ vẫn đang làm không công. Aqua xông tới sau nhìn thấy lan lộn đầy đất ác ma. Lập tức giận không chỗ phát tiết. Tốt, chỉ là một cái ác ma mà thôi. Cũng dám xuất hiện tại trước mặt của ta. Chọn lựa ta Aqua nữ thần. Ta nhìn ngươi quả thực chính là đang tự tìm đường chết. Đi chết đi cho ta. Ác ma, Sacred Exorcism, thần thánh quang mang lần nữa giáng lâm. Đánh vào ác ma công tước trên thân. Nguyên bản liền không có thở ra hơi ác ma công tước Maxwell lại một lần nữa nhận lấy mãnh liệt chấn. Động, Sacred Exorcism, Sacred Exorcism, Sacred Exorcism, Aqua lần này hoàn toàn có thể nói là đúng. Lý không tha người. Thần thánh khu ma thuật phảng phất không cần ma lực đồng dạng huy sái mà ra. Một lần lại một lần đánh vào ác ma công tước Maxwell trên thân. Emilia nhìn thấy cái này một màn. Ánh mắt đảo qua một bên lo lắng xuông lãnh chúa trên thân. Lớn tiếng nói ra, thúc thủ chịu trói đi. Người cấu kết ác ma sự tình đã lộ ra ánh sáng. Hiện tại đầu hàng, còn có thể tha cho ngươi một mạng. Exo lãnh chúa mặc dù không biết Emilia, nhưng lại nhận biết kiểm sát trưởng Sena. Nhìn thấy đối phương mang theo một đám kỵ sĩ xông tới. Vừa thấy mặt liền bỏ vào mình triệu hoán đi ra ác ma. Tại tăng thêm Emilia nói như vậy, trong lúc nhất thời thật đúng là cho là mình đã bại lộ. Không khỏi quá sợ hãi. Nhanh một chút đứng dậy a, ngươi cái này đồ vô dụng. Hắn hướng về phía Maxwell hét lớn. Nhanh một chút mang ta rời đi cái này địa phương a, kiểm sát trưởng Sena chính tay nghe được. Lãnh chúa câu nói này, ý thức được Emilia thật đúng là không có nói sai. Onder, cấu kết ác ma là trọng tội. Ta hiện tại lấy kiểm sát trưởng thân phận bắt giữ ngươi. Nhưng mà lãnh chúa lại hoảng không được. Hét lớn, nhanh một chút phản kích a. Nếu như ngươi không phản kích, chúng ta thật phải xong đời. Emilia cười lạnh một tiếng. Tuyệt đối sẽ không cho vị này ác ma công tước cơ hội phản kích. Khẽ vươn tay thả ra tham lam chi long. Tại mọi người kinh hãi hoặc là khó có thể tin trong ánh mắt, tham lam chi long xông đi lên, cắn một cái vào phản kháng không thể ác ma công tước, đem nuốt vào trong bụng. Nhưng Emilia cũng không có cảm thấy nhẹ nhõm, ngược lại như lâm đại địch. Bởi vì vị này thế nhưng là địa ngục công tước a, dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.